Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, mặc ấp. Việt thị lần này tới, là Việt Thanh A, bàn tay chủ nhân nói khẽ, Việt thị đã là Ngô Việt thế gia vọng tộc, có 3 cái phong quân, Việt Thanh còn muốn được sách phong, tự nhiên khó càng thêm khó, dù sao muốn cắt nhường. Đều là Ngô Việt Vương bản thân lợi ích, độ khó rất cao, đương nhiên, nếu là cùng tính mệnh so sánh, hết thảy cũng có thể. Ngô Việt Vương thất đoản mệnh, thọ bất quá 40, trong lịch sử chỉ có một đời Ngô Việt Vương qua được vương phẩm Thương Hải Dạ Minh Châu. Thành công sống đến 45, lúc trước đưa lên cái kia châu người, cũng bất quá tiền thưởng vạn lượng. Quan to lộc hậu mà thôi. Hắn nói tiếp, 5 năm không coi là cái gì, nhưng vào lúc này cũng rất then chốt. Bắc Yến ngầm chiếm Thảo Nguyên, thiên hạ sắp đại loạn. Đây là người sáng suốt chung nhận thức, Nam Sở có chỗ động đậy là chuyện tình đương nhiên, mà đời này Ngô Việt Vương vô cưu, mặc dù không nói được là cái gì anh minh chi chủ, nhưng trị chính 10 mấy năm, quyền uy đâm sâu vào, có thể chấn được một đám Ngô Việt phong quân cùng trại chủ. Nếu là lúc này băng hà, lớn tử nhị tử đều bệnh chết, chỉ có 3 đứa con kế vị, mới bất quá 12 tuổi, lập tức liền là một trận đại họa. Đối với Nam Sở mà nói, Ngô Việt chủ nhỏ thần nghi, khẳng định phải thừa cơ cử binh phạt tang, tương tự chiến tranh. Trong lịch sử đã có mấy lần, mà như không cưu còn có thể nhiều chống đỡ cái mấy năm. Chờ đến thái tử trưởng thành, tự thân dạy dỗ, tình huống liền muốn tốt hơn rất nhiều. Bằng không mà nói, này chút sở quốc gián điệp bí mật, thật đúng là sẽ không tới làm việc này. Hoặc là nếu là thiên hạ tình thế không có biến hóa, cũng không đáng bốc lên nguy hiểm như thế. Khởi động nhiều như vậy quân cờ, tin tức tiết ra ngoài, người nào tiết lộ? Hắc thủ chủ nhân nhàn nhạt hỏi, nhưng tiến đến người toàn thân một cái run rẩy, trong lòng biết người thủ trưởng này là thật sự nổi giận. Hắn người thủ trưởng này tên, nếu là đặt ở sở quốc bên trong, tuyệt đối có thể ngừng lại tiểu nhi khóc đêm, thậm chí một đám phong quân đối với hắn ám sát, không dưới 100 lần, dù là như thế. Người thủ trưởng này vẫn như cũ có thể sống được thật tốt. Này cũng đủ để chứng minh năng lực. Chính là một vị Nhật Du Nguyên Thần chân nhân, tự xưng Đông Hải tán tu. Báo tin người không rảnh suy tư mà nói, hết sức rõ ràng tại Việt Thanh bên người, cũng có được nội ứng. Đông Hải, chúng ta lúc nào chọc phải Đông Hải đối thủ? Hắc thủ chủ nhân trầm ngâm một thoáng, nhanh chóng điều tra rõ. Vâng, ngoặc kép, cùng lúc đó, mặc ấp bên trong, Đoàn Ngọc đã cùng Hùng Hắc cùng Vương Việt tụ hợp. Đương nhiên, Hùng Hắc gương mặt này có chút chói mắt, bởi vậy đeo cái lớn mũ rộng vành, che đến cực kỳ chặt chẽ. Đa tạ thiếu chủ đại ân, Vương Việt bưng lấy một cái thanh đồng lệnh phù, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Hắn mới vừa từ Đoàn Ngọc nơi này đạt được một cái tín vật. Cuối cùng có khả năng người xa quê trở về nhà, vô luận cái kia cổ sư như thế nào hung ác bá đạo, cũng không đến mức vì một cái đào nô cùng Đoàn Ngọc khai chiến. Mà hắn vừa mới phát huyết thệ, chỉ muốn trở về xác nhận gia đình an toàn, gặp nhau một thời gian sau liền muốn trở lại làm Đoàn Ngọc hiệu lực. Đây cũng không phải Đoàn Ngọc ép hắn, mà là hắn tự nguyện. Cái này người cũng là thông minh, biết nếu không có Đoàn Ngọc cây to này, cái kia cổ sư tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Bởi vậy bị bức phải trung thành tuyệt đối. Ngươi tự đi đi. Đoàn Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, lại để cho Hùng Hắc đợi tại khách sạn, tự mình một người xuất ngoại đi lại, mặc ấp làm Ngô Việt quốc đô, thành trì tu kiến đến có chút cao lớn. Tất cả đều gạch đá lũy thế, cao tới 5 trượng, toàn bộ trong thành trì có tới mấy chục vạn người. Phía nam phương tiêu chuẩn mà nói, đã là số một số hai đại thành. Đoàn Ngọc đi tại trên đường phố, nhìn cùng phương Bắc khác biệt phong thổ, cảm thấy hết sức thú vị. Nơi này cùng phương Bắc điểm khác biệt lớn nhất, liền là phong tục còn chưa triệt để khai hóa. Trên đường cái khắp nơi đều thấy nhiệt tình to gan Ngô Việt thiếu nữ. Chỉ là cái kia một mặt hình xăm làm người xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Đương nhiên, cũng có giống như Thanh Thủy Phù Dung, hẳn là quý nhân chi nữ. Mặc dù đi ra dạo phố du ngoạn, bên người cũng có võ sư bảo vệ môi trường, nha hoàn đi theo, người đi đường tránh lui. Hai bên trong cửa hàng, theo phương Bắc tới Đồ Sứ, Thảo Nguyên tới Gia Long, Tây Nhung các nước rượu ngon, thậm chí bản địa dược liệu, Đông Hải trân châu san hô, cái gì cần có đều có. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là vựa gạo tiệm lương thực, tơ lụa thôn trang cùng bố thôn trang, cùng với quán rượu ăn tứ, tình cờ rõ ràng một gian tiệm thuốc, sinh ý hẳn là đông nghẹt. Thấy có người đang mua đi Thương Hải Dạ Minh Châu, Đoàn Ngọc khóe miệng lại là hiện ra một tia trào phúng ý cười. Nói đến, này Ngô Việt quốc, cùng giao nhân tộc có thù, đại thù, trước đó Ngô Việt vương thất, nhưng không có sống không quá 40 huyết mạch nguyền rùa. Tất cả những thứ này, đều muốn ngược dòng tìm hiểu đến giao nhân tộc vị cuối cùng công chúa Tử Lăng Cơ trên người. Trong đó một chút tấm màn đen, vẫn là khi lấy được giao nhân tộc hiệu chung về sau. Đoàn Ngọc mới từ Thượng Đại Phu Băng Vân nơi đó biết được. Tổng thể mà nói, liền là một trận nghiệt duyên cùng bi kịch. Giao nhân nhất tộc, nữ mị sắt tự nhiên, mà cái kia một đời Tử Lăng Cơ, càng là nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc. Nguyên bản, dựa theo giao nhân tộc truyền thống, vị này Tử Lăng Cơ nên cùng cường tráng nhất dũng mãnh giao nhân võ sĩ thành thân, kéo dài vương tộc huyết mạch. Nhưng lại có một cái đáng giận Ngô Việt người, ngay lúc đó Ngô Việt vương tử đem vị này giao nhân công chúa ngoạt đi. Đây là giao nhân tộc phiên bản, nhưng theo Đoàn Ngọc, vị kia giao nhân công chúa trên thân khẳng định cũng có trách nhiệm, mà lại nói không chừng là lưỡng tình tương duyệt. Bỏ trốn đâu, vốn chỉ là một đoạn mỹ lệ tình yêu truyền thuyết, nhưng bất kỳ vương tử đều sẽ trưởng thành, thậm chí biến thành quốc vương. Hai người kia có lẽ đã trải qua một đoạn hạnh phúc thời gian, nhưng đợi đến Ngô Việt vương tử sau khi lên ngôi, hết thảy liền đều biến hóa. Có lẽ là hung hăng lợi dụng giao nhân công chúa, thu được không ít giao nhân nhất tộc bảo tàng, hay hoặc là lừa gạt giao nhân đi chịu chết. Tóm lại vị kia Ngô Việt vương cuối cùng phụ tâm, lại đem giao nhân công chúa vứt bỏ, mặt khác đã cưới vương hậu. Cái này thực sự như người bình thường. Dù sao thư sinh hồ tiên loại hình mặc dù cũng tính tài tử giai nhân giai thoại, nhưng thân là một cái quốc quân, lại không thể hành động theo cảm tính, đặc biệt là nghênh kết hôn với một ngoại tộc. Đoàn Ngọc chỉ biết là kết quả cuối cùng liền là giao nhân công chúa bi phẫn trong tuyệt vọng tự vẫn, đồng thời sử dụng giao nhân vương tộc tối truyền một loại bí pháp, hung hăng nguyền rủa Ngô Việt vương. Đương nhiên, nói là nguyền rủa, trên thực tế chỉ là một loại độc tố, bằng không thân là nhất quốc chi quân, có long khí hộ thể, vạn pháp bất xâm, căn bản sẽ không có việc. Từ đó, từ cái này một đời Ngô Việt vương bắt đầu, bao quát con cháu của hắn, tại 30 tuổi về sau, liền sẽ dùng tốc độ cực nhanh già yếu, đặc biệt là tại lân cận 40 tuổi thời điểm, cơ hồ một ngày bằng một năm, bất luận nuốt linh đan rượu dược gì đều vô dụng, cuối cùng uất ức mà chết. Duy nhất có thể giải độc, chỉ có Thương Hải Dạ Minh Châu. Bất quá, dù cho là vương phẩm, cũng bất quá có thể thoáng trì hoãn cái này nguyền rủa phát tác, khiến cho nhiều kéo dài hơi tàn mấy năm thôi. Muốn giải trừ cái này nguyền rủa, hoặc là nói nhổ huyết mạch độc tố, duy nhất chìa khóa liền là đế phẩm Thương Hải Dạ Minh Châu. Đoàn Ngọc khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, chợt nhanh chóng thu lại. Đế phẩm Thương Hải Dạ Minh Châu, trên trời dưới đất chỉ có một khỏa, chính là vị kia Tử Lăng Cơ để lại. Cái này là cởi chuông còn cần người buộc chuông. Đang bởi vì cái này nguyên nhân, Ngô Việt Quốc một mực tại treo giải thưởng này một khỏa đế phẩm Thương Hải Dạ Minh Châu. Thậm chí mở ra bất luận là ai, trực tiếp phong làm phong quân giá trên trời. Cái gọi là phong quân, nhỏ nhất cũng có được một huyện, liền cùng Đoàn Ngọc Vân Trung Đảo giống, lập tức liền được cả danh và lợi. Thế tập võng thế, cùng phương Bắc tập quyền khác biệt. Nam phương thực hành tập quyền cùng phong quân song hành chế. Bất luận Ngô Việt vẫn là Nam Sở trong nước, đều có hàng loạt phong quân tồn tại. Bọn hắn giống như quân phiệt cát cứ, mặc dù năm bè bảy mảng, thậm chí lẫn nhau công phạt, nhưng thực lực tổng hợp chiếm cứ toàn bộ quốc gia 4 thành đến 6 thành. Một khi gặp được quốc quân muốn cắt giảm bọn hắn, lại sẽ lập tức báo đoàn chống cự. Thế lực không thể bảo là không mạnh, có thể nói trở thành phong quân nổi danh nghĩa lên còn có Ngô Việt người tông chủ này quốc bên ngoài. Hết thảy đều đã cùng tiểu quốc quốc quân không khác. Làm sao treo giải thưởng treo lên lâu như vậy, toàn bộ vương thất vẫn không thể đã được như nguyện. Đây cũng không phải là mức thưởng không đủ, chỉ là bởi vì quá khó khăn mà thôi. Mặc dù Vương Việt nghèo túng thời điểm cũng đánh qua đế phẩm Dạ Minh Châu chủ ý, sau cùng lại ngay cả lên đường đều không có liền làm Đoàn Ngọc tù binh. Mà hắn nắm giữ cái kia một manh mối điểm, theo Đoàn Ngọc, đơn giản cùng chê cười. Đồng thời, cái kia viên Minh Châu, là ta nhìn chúng đồ vật a. Đoàn Ngọc lặng yên suy nghĩ, đi vào Hoàng Cung trước đó. Hé mắt, này Hoàng Cung chính là Ngô Việt Vương dừng chân chỗ. Cửa cung có mặc giáp cầm lưỡi đao, vẻ mặt trang nghiêm Hoàng Cung thị vệ, từng cái vẻ mặt dũng mãnh, khiến cho Đoàn Ngọc phảng phất thấy được Long Xà Tinh Binh một chút bóng dáng. Không khỏi im lặng, này Ngô Việt Vương thống trị ngàn dặm chỗ, mấy trăm thành thị, quả nhiên vẫn là có chút nội tình. Lúc này mở ra linh mục chi thuật về sau, tầm mắt nhất thời khác biệt, chung quanh ầm ĩ dòng người trong khoảnh khắc hóa là hư ảo, phảng phất sinh ra bóc ra. Mà ở trong mắt Đoàn Ngọc, trước mặt một cỗ khổng lồ khí vận phóng lên tận trời. Thế giới phảng phất đều chỉ có hai màu đen trắng. Cái này khí vận chiếm cứ giữa không trung, hóa thành một đầu hai đầu cự hủy, một đầu lớn, một đầu nhỏ, nhưng đều hung quang lẫm nhiên, tựa như muốn nhắm người mà phệ. Cẩn thận lại nhìn, liền sẽ phát hiện cái kia nhỏ chút đầu mặc dù thể tích so ra kém bên cạnh cái kia, nhưng hết sức ngưng tụ, mắt rồng linh hoạt, mà lớn đầu lại có chút lớn mà vô dụng mùi vị. Bên trong khí vận lại lần nữa phân hóa. Thuật dị trí có nói, không có sừng có chảo chi long nói hủy. Cái gọi là hủy long, theo Đoàn Ngọc, liền là thần lằn, đại thần lằn, hoặc là lại tăng cấp một thoáng, cá sấu lớn cá ngoại hình, bất quá muốn uy mãnh rất nhiều. Tổng thể mà nói, tựa hồ có thể phân loại đến long chủng bên trong, nhưng cũng mang theo nồng đậm rắn tính, liền cùng Ngô Việt quốc lịch tới định vị. Mặc dù cũng là đại lục chi quốc, nhưng thời gian dài bị gạt bỏ tại chủ lưu văn minh bên ngoài, không về chính thống, mấu chốt nhất là hủy dài song đầu, cũng là phân đất phong hầu nguyên cớ a. Đồng thời, hai cái đầu lâu lẫn nhau đối địch, Ngô Việt Vương cùng quản lý phong quân nhóm mâu thuẫn, đã đến trình độ này rồi hả? Cái gọi là vọng khí thuật, kỳ thật chỉ thấy một cái chớp mắt, lại nhiều, lập tức liền muốn dẫn tới long khí cảnh giác cùng phản kích. Cực hạn rất lớn, Đoàn Ngọc cũng chỉ có thể tiếc nuối thu hồi ánh mắt. Hì hì, tiểu thư, ngươi xem, này người thật sự là kỳ quái, nhìn chằm chằm Hoàng Cung nhìn rất lâu, khẳng định lại là một cái thôn quê trong trại tới. Bên tai truyền tới một tiếng cười như chuông bạc, trông đi qua, liền thấy hai thiếu nữ, giống như là tiểu thư cùng nha hoàn. Nha hoàn kia ăn mặc một bộ xanh nhạt váy lụa, đang chỉ đoàn ngọc mà cười. May mà sinh đến tốt như vậy xem, lại là cái không kiến thức. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.